Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Yêu Ma Thánh Nhân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Phương Hàn đã chuẩn bị tiến vào trong cái không gian ở trong quan tài để tiến đến truy bắt và đánh nhau với cái tên Tiểu Thạch Hoàng, thì lại phát hiện có một số nhân vật cực kỳ lợi hại cũng xông vào trong cái không gian đó và muốn đánh nhau với Tiểu Thạch Hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó với bọn họ các bạn nhé. Không ngờ tới là trong Vũ Hóa Môn chúng ta còn có nhân vật lợi hại như vậy, còn có huyết mạch của Hoa Thiên Quân. Trên người Chu Trọng Dương này tựa hồ có hai đạo linh hồn, mỗi một đạo linh hồn đều hết sức mạnh mẽ, cũng không biết là tu luyện thần thông gì, song tử chi thuật trong truyền thuyết sao? Phương Hàn đọc qua rất nhiều điển tịch Vũ Hóa Môn, kiến thức phong phú, biết Chu Trọng Dương này tu luyện một môn đạo thuật là song tử vương thuật thâm ảo nhất của Vũ Hóa Môn. Tu luyện thành công thì có diệu dương phân chia ra làm âm dương, càn khôn, thực lực phối hợp lẫn nhau tựa hồ như là song tử chi vương vậy. Môn đạo thuật này thì Phương Hàn cũng biết, chỉ nghe giới thiệu qua, nghe đồn là do Hoa Thiên Quân sáng tạo ra phần thuật đặc biệt này. Bất quá Phương Hàn cảm thấy hứng thú nhất chính là huyết mạch của Hoa Thiên Quân, người tên là Hoa Chấn Thiên kia, nếu gặp phải nhau thu hoạch một chút tiên huyết của hắn, có thể dùng Chu Thiên Nghi thôi toán ra dấu vết của Hoa Thiên Quân, do nó có khí tức cùng với Hoa Thiên Quân. Chỉ hơi so sánh được thì có thể hiểu rõ xem là Hoa Thiên Đô cùng với Hoa Thiên Quân có tồn tại một mối quan hệ hay không, điểm này rất quan trọng. Vù một tiếng, ngay lúc mà Chu Trọng Dương tiến vào không gian dị độ quan tài sinh tử thì lại có rất nhiều cao thủ bay tới hóa thành dao động pháp lực cường đại. Mỗi một dao động pháp lực đều có uy năng rung động trời đất. Hảo gia hỏa, nhiều cao thủ như vậy tiến vào quan tài sinh tử. Xem ra, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đành Phi cũng sẽ không được an tĩnh rồi. Ta cảm thấy khí tức linh mạch vương giai trong quan tài sinh tử. Có linh mạch vương giai hơn nữa không chỉ là một luồng, Phương Hàn trong hồng lẩm bẩm. Linh mạch vương giai đối với nguyên tiên thậm chí thánh tiên cũng có độ hấp dẫn lớn. Mỗi một luồng đều đại biểu cho tài phú khổng lồ. Nữ tử Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu này lại thủy chung bất động thanh sắc. Chẳng qua mỗi một đạo ánh sáng lóe lên, nàng sẽ mở miệng nói đây là thánh tử hay cao thủ của môn phái nào. Cao thủ của Mộc Dã gia tộc, thánh tử Thiên Nhai phái, Tiểu Kim Thánh Tô Bất Bại của Vạn Thủy Kiếm Tông. Tên họ của mỗi cao thủ thì cơ hồ nàng đều rõ như lòng bàn tay, không lọt một giọt, thật giống như là không có khi nào mà nàng không biết vậy. Phương Hàn lúc này chỉ biết tin tức của nàng vô cùng linh thông, người đối địch nàng cơ hồ có thể lập tức tìm được nhược điểm để tiến hành đánh chết. Chỉ chốc lát sau thì tất cả thánh tử cường đại đều tiến vào trong quan tài sinh tử. Phương Hàn cùng với Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, thân thể khẽ động, đều từ trong không gian bình hành vọt ra tiến vào dị độ không gian của quan tài sinh tử. Lập tức một cỗ sát khí thái cổ đập vào mặt. Sát khí thái cổ trong quan tài sinh tử này, mỗi đạo đều có thể trực tiếp ăn mòn hoàn toàn cao thủ ở cấp bậc kim tiên, hóa thành huyết thủy nồng đậm, không thể tưởng tượng. Bất quá đối với cao thủ dạng như Phương Hàn và Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu mà nói thì chẳng là gì cả. Họ tùy ý khẽ động, thân thể cư nhiên bắt đầu hấp thu những sát khí này, hoặc phong ấn, hoặc trực tiếp luyện hóa. Trong thiên địa của quan tài sinh tử là một mảnh bình nguyên hoang vu, Phương Hàn và Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cùng một số thánh tử hạ xuống đạp chân xuống đại địa. Trên mặt đất là bùn đen nhánh, trong bùn đất có đôi khi lộ ra hài cốt và bạch cốt từng mảnh. Có cái giống người, có cái lại giống thần thú thái cổ, có cái giống thần tộc Phật Đà, không biết đã có bao nhiêu cao thủ vẫn lạc ở đây. Đáng tiếc là những hài cốt này đã mất đi linh khí, không còn giá trị lợi dụng. Bình nguyên hoang vu nhìn như vô tận, dọc theo đường đi, một số đại sơn trải dài trên bình nguyên còn có vô số những con sông chảy xuôi, những con sông kia cũng không phải là chứa nước mà là từng đạo sát khí thái cổ. Ở trong sát khí thái cổ sinh trưởng rất nhiều yêu thú mạnh mẽ. Vù một tiếng, Phương Hàn cùng với Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vừa mới bước lên tòa bình nguyên này, lập tức trong một con sông dài ở phía xa xa liền bay ra chi chít yêu thú như châu chấu bay nhanh tới. Nhưng yêu thú này tất cả giống như dạ xoa, mỗi con đều cường đại. Trên cả địa ngục biên bức, trong đó có một số con thống lĩnh của tu vi tổ tiên sơ cấp, một đối một cũng có thể chống lại một số thánh tử mới nhập môn. À, đây là Xích Khuê thần thú. Thấy rõ những con hung thú như dạ xoa này, rất nhiều đệ tử tay chân bắt đầu chuột rút, bị hù cho thiếu chút nữa bổ nhào xuống đất. Nơi này so với bên ngoài còn hung hiểm hơn nhiều, cư nhiên lại là nơi mà Xích Khuê thần thú tập trung. Nguy hiểm, liên hợp lại. Chúng ta liên hợp tất cả thánh tử của ba đại môn phái, tổ hợp nguyên khí tương đương với nguyên tiền sơ cấp để tự bảo vệ mình. Đám người Tôn Thi Họa điên cuồng hét lên. Xích Khuê thần thú chính là một trong những bá chủ hung ác cường đại của viễn cổ, nghe đồn đặc biệt thích săn giết long phượng kim ô, những thần thú cường đại để làm thức ăn, căn bản không chút kiêng kỵ, là một trong những thần thú tham ăn hiếm thấy. Những Xích Khuê thần thú này mặc dù không phải thần thú thái cổ chân chính trưởng thành, nhưng lực lượng có thể thôn linh thổ nguyệt, cố định núi sông. Hiện tại long trời lở đất bay tới, trong đó có rất nhiều thứ hợp thành một đạo đao chớp động xích quang hoành không chém xuống, trên không trung vẽ ra một khe nứt thật sâu. Xích huyết phách đao. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu đứng thẳng người lên, hai tay như ngọc, mềm mại mà sáng ngời, giống như một cành liễu bay múa ở trong gió, nhưng lại thôi động ra một cỗ đại lực của thiên địa. Một cỗ báo táp từ trên thân thể nàng cuồn cuộn nổi lên, đối chiến với Xích Huyết Phách Đao do chúng Xích Khuê thần thú tạo thành. Một tiếng, Xích Huyết Phách Đao bị một kích này đánh bại. Trong lúc tay áo của Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu huy vũ, những Xích Khuê thần thú kia toàn bộ đều bị thu vào trong ống tay áo của nàng. Chỉ chốc lát sau lưng hiện ra một đoàn hồng quang, trong hồng quang hiện ra một thanh Xích Huyết Phách Đao, cư nhiên đã bị nàng hàng phục. Gì? Xích Huyết Phách Đao bắn ra, hoàng không xoay chuyển chém giết khắp nơi. Mỗi lần chém ra, những Xích Khuê thần thú còn lại đều giống như gặp phải nam châm hút vào thân đao, khiến cho thanh phách đao này càng thêm sáng ngời chói mắt, xích quang ngất trời, uy lực hùng vĩ, sắc bén tuyệt luân. Phương Hàn cảm nhận được trận chém giết này có hơn 300 vạn con Xích Khuê thần thú liên tục bị hút vào trong thanh Xích Huyết Phách Đao, uy lực từ từ đề thăng, hoàn toàn có thể sánh ngang cùng với thần đao là tuyệt phẩm tiên khí. Trong nháy mắt này chẳng khác nào là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu thu thêm được một kiện tuyệt phẩm tiên khí vào tay, hơn nữa còn lực lượng không ngừng lớn mạnh. Một đao trong tay, quỷ thần bất lưu. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cao hứng phun một ngụm nguyên khí lên thần đao, lập tức thanh trường đao do thần thú tạo thành này uy lực bành trướng, trực tiếp chém giết những Xích Khuê thần thú tụ tập trên sông ở phía xa xa. Dòng sông sát khí kia trong lúc phiêu đãng, huyết khí cuồn cuộn giống như sông máu. Đây là xích triều khí của thái cổ. Đao mang huyết sắc quét tới, một dòng xoáy xuất hiện trên đao mang, nhất thời vô số xích triều khí thái cổ toàn bộ bị quét sạch, để lại dòng sông tràn đầy nguyên khí trong suốt mà trắng trẻo. Dưới cỗ xích triều khí thái cổ này cư nhiên là vô số luồng linh mạch nhất dài tụ thành dòng sông. Lợi hại thật, cư nhiên lại luyện hóa tuyệt mạch, khiến cho tuyệt mạch trong nháy mắt biến thành linh mạch. Ánh mắt của Phương Hàn khẽ động, đã nhìn thấy cỗ xích triều khí thái cổ này thật ra là lây nhiễm một số linh mạch, làm cho linh mạch biến thành tuyệt mạch, căn bản không thể hấp thu. Nhưng mà Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu chỉ đơn giản chém ra một đao đã thành tẩy tất cả tuyệt mạch, biến nó thành linh mạch. Một chiêu này Phương Hàn cảm thấy là mình cũng khó làm, đây là một dạng pháp môn thanh tẩy đặc thù. Nơi này có gần 6 vạn luồng linh mạch nhất giai, ta liền thu lấy vậy. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cởi nhạt, đao mang lần nữa quét ra, những linh mạch trong suốt kia liền bay lên cuốn vào bên trong, dung nhập vào người, ẩn náu đi. Thanh Xích Huyết Phách Đào cũng biến mất vô tung. Chỉ trong mấy hiệp, tiêu diệt đi bấy trăm vạn Xích Khuê thần thú, quét đi dòng sông Xích Triều, thu lấy 6 vạn linh mạch nhất giai, trước trước sau sau, bất quá chỉ mất 5 nhịp hô hấp. Thủ đoạn quá mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta phải ca thán. Hảo thủ đoạn. Đến bây giờ Phương Hàn cũng nhịn không được mà than thở. Chúc mừng Hạ Chi Thu cô nương, đạt được một thanh Xích Huyết Phách Đào, không thua gì tiên khí tuyệt phẩm. Hơn nữa còn chiếm được tài phú là 6 vạn luồng linh mạch nhất giai. Chuyện này thì có là gì? Trong dị độ không gian của quan tài sinh tử này, khắp nơi đều là thần thú cường đại, khắp nơi đều là tuyệt mạch bị lây nhiễm. May mà Vũ Hoàng chi đạo của ta, thanh tẩy thiên hạ. Am hiểu nhất chính là thanh tẩy tuyệt mạch, nếu không thì sao có thể nhận được nhiều chỗ tốt như vậy? Khó trách tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi tiến vào, liền bay loạn khắp nơi. Khắp nơi ở đây đều là bảo tàng mà. Híp mắt nhìn về nơi xa, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu tựa hồ đang tìm kiếm tồn tại có giá trị, muốn ra tay kiếm thêm khoản nữa. Mà Phương Hàn thì không để ý mà tiếp tục thôi toán. Trong Chu Thiên Nghi hiện ra một bức họa khổng lồ. Bức họa này âm khí, âm trầm, giống như bộ dáng một cái quan tài tập thể. Chính là toàn cảnh của không gian dị độ quan tài sinh tử này. Một số điểm sáng cường đại, phiêu đãng qua lại trong các bức họa. Mỗi một điểm sáng đại biểu cho một vị thánh tử cường đại. Đương nhiên, ở sâu trong không gian dị độ quan tài này, Phương Hàn còn phát hiện rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, giống như đối mặt với hắn là tinh thánh Nam Cung Thương Tâm vậy. Chẳng lẽ trong quan tài sinh tử này còn có yêu ma cường đại cấp bậc thánh nhân? Nói như vậy, thánh tử đi vào không phải là chết không có chỗ chôn sao? Vương Hàn tỉ mỉ thôi toán yêu khí, đột nhiên thiếu chút nữa toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Nếu là yêu ma cấp bậc thánh nhân ở trong đó, thì Tiểu Thạch Hoàng hay là ta cũng toàn bộ đều phải tử vong. Hắn mặc dù cường đại nhưng mà vạn vạn lần không thể chống lại một vị thánh tiên. Ờ, không đúng, ta có thể biết rõ nguy hiểm, thì những thánh tử hoàng giả chuyển thế cường hoành kia cũng phải biết. Chẳng lẽ yêu ma cấp bậc thánh tiên đó đã bị phong ấn ở đây, cho nên những thánh tử này mới dám điên cuồng tiến vào như vậy? Đã như vậy thì đây là kỳ ngộ của thiên địa rồi. Phương Hàn trong lòng thôi toán linh quang chợt lóe lên. Một thánh nhân thì tất nhiên là không thể ngăn cản, nhưng nếu như thánh nhân đã bị phong ấn thì sao? Vậy thì sẽ trở thành cơ hội. Thử nghĩ mà xem, nếu như mình đối mặt với một vị thánh nhân bị phong ấn, phát không ra được lực lượng, dùng pháp lực của bản thân mình luyện hóa, sợ rằng tam thập tam thiên chí bảo lập tức có thể toàn bộ tấn thăng thành tuyệt phẩm tiên khí, quét ngang thiên hạ, không còn sợ bố quan thằng nào nữa. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi kia cũng rất có thể là vì chuyện này mà tới. Không biết người có tính ra được không? Khi Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lấy xích huyết phách đao của thần thú xích khuê biến hóa, cũng thấy Vương Hàn đang suy tính, không khỏi mỉm cười nói. Ở bên trong quan tài sinh tử này chỉ sợ là rất nguy hiểm. Vừa rồi lúc ta suy tính không ngờ dường như cảm giác được có khí tức của tà ma cấp thánh tiên, có thể là một thứ khủng bố gì đó bị phong ấn ở bên trong. Vương Hàn cũng không giấu giếm mà ăn ngay nói thật. Cái gì? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu hơi sửng sốt nhưng không biểu hiện ra sự kinh hãi rõ ràng mà ngẩng đầu lên chiếc cổ thon dài trắng nõn như cái cổ thiên nga vậy. Xem ra, ngươi thành tâm muốn hợp tác liên minh với ta, không ngờ suy tính ra chuyện bí ẩn này mà cũng nói cho ta biết. Không tệ, ta đã sớm có được tin tức do hoàng giả Chí Tiên trong môn phái tuyên bố truyền cho. Nói lần này thiên đình mở ra rất nhiều không gian dị độ thần bí bị phong ấn. Trong đó từng có là những tà đạo cự phách của thời viễn cổ, nếu như có thể gặp may, luyện hóa một cái trong đó thì là kỳ ngộ cực kỳ to lớn, một bước lên trời, vượt qua bình cảnh, tiến vào vô thượng thiên đạo. Không tệ, lần này ta nói ra lời thật liền khiến tâm linh của cô gái này mở ra một chút. Phương Hàn hơi suy nghĩ mỉm cười trong lòng, giọng điệu lại biến thành bình thản. Chuyện này cũng không dễ như vậy, phải cẩn thận một chút thì kế hoạch mới vẹn toàn. Hiện tại chúng ta đã đạt tới cảnh giới tổ tiên, tấn chức đến nguyên tiên, chỉ là một cửa ải nhỏ mà thôi, mà từ nguyên tiên tấn chức thánh tiên là một cửa ải lớn, một bước thành thánh. Đến lúc đó thì nghe đồn sẽ gặp phải thánh kiếp, trước khi tâm linh không có ma luyện viên mãn thì không nên vội vàng liều lĩnh. Có lẽ ngươi thực sự tìm được và luyện hóa một vị thánh nhân bị phong ấn, giúp ngươi tấn chức đến cảnh giới nguyên tiên, sau đó đạt tới nguyên tiên đỉnh phong, tấn công vào thánh nhân chi đạo, nhưng thánh kiếp tiếp theo cuối cùng sẽ làm ngươi hóa thành tro bụi. Lời này cũng đúng, chẳng qua là thánh nhân chi đạo một bước thành thánh, tu thành thánh tiên thực sự là một cửa ải khó khăn không gì sánh kịp. Bằng vào năng lực của chúng ta, nói thật ra tu thành thánh tiên thì có 9 thành khả năng, tuy nhiên muốn tiến thêm một bước thì không ai nắm chắc được. Cho dù nhân vật cấp hoàng giả chuyển thế như ta, tuy rằng tu hành cực nhanh nhưng can thiệp đến sự vận chuyển của tạo hóa thiên địa, mỗi một cảnh giới tăng lên kiếp số lại càng lớn. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Nếu có thể có được trung tâm thánh quốc chân chính của thánh nhân thì có thể luyện hóa nó vào trong cơ thể. Chẳng những là lực lượng tăng nhiều, hơn nữa kiếp số buông xuống, nó còn có thể thay thế mình, khiến thánh kiếp hủy diệt, đổi lại cơ hội sống sót cho mình. Như vậy thì nắm chắc hơn nhiều. Còn có loại đạo thuật thay mật đổi đạo như vậy sao? Quả là kỳ diệu. Phương Hàn gật đầu nhớ lại rất nhiều sách cổ mà mình được đọc, phát hiện là thực sự trong đó có miêu tả rất nhiều chuyện liên quan đến việc thánh nhân độ kiếp. Thực sự chỉ có thánh quốc của thánh nhân mới đủ để ngăn cản thánh kiếp mà thôi. Khi thánh kiếp đến thì mặt đất tan vỡ, nhật nguyệt phai mở, rất nhiều nguyên tiên đỉnh phong khi độ thánh kiếp sẽ bị hóa thành tro bụi. Nhưng mà nói đến những thứ này thì còn quá xa xôi. Tuy nhiên, người nói cũng rất đúng. Làm việc phải cẩn thận mới là vương đạo. Chúng ta tự ẩn giấu đi, nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong sinh tử quan tài đi thôi. Không nói tới tả ma cấp thánh tiền bị phong ấn, mà rất nhiều linh mạch bên trong cũng phải thu vào tay. Còn có linh mạch vương cấp cũng là tài phú nhất định phải cướp. Chỉ cần có đủ linh mạch thì chúng ta mới có thể phát huy chiến lược mạnh nhất, đánh chết Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi trước mặt nhiều người. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lại bay vào chỗ sâu hơn. Trong không gian của dị độ quan tài sinh tử này, mặt đất hư thối, sương mù bao phủ ở chỗ sâu, sát khí hóa thành mây mù, vươn tay còn chả thấy năm ngón. Cho dù là nhãn lực của tổ tiên thì cũng không thể thấy quá ngàn dặm phía trước. Tuy nhiên, động thiên thần nhãn của Phương Hàn là có thể nhìn thấy. Ở không trung xa xa trên mặt đất hư thối có rất nhiều con sông dài. Có con sông màu nâu, màu xanh đậm, màu xanh biếc, như kịch độc vậy, đủ mọi màu sắc. Những thứ này đều là sát khí hiếm thấy của thời đại Thái Cổ, hiện tại đã không thể tìm được ở bên ngoài tiên giới nữa. Đương nhiên, sát khí của thời đại Thái Cổ ẩn chứa kịch độc có thể ăn mòn nhân tâm, hòa tan tổ tiên. Trừ khi lĩnh ngộ được nguyên tiên chi đạo, có thể ngưng tụ toàn bộ tiên đạo pháp tắc của mình thành một nguyên điểm mới có thể chống cự lại sự ăn mòn. Trong dị độ không gian của quan tài sinh tử này, những sát khí kia ngưng tụ thành sông đã kết hợp cùng một chỗ với ngàn vạn linh mạch hình thành nên tuyệt mạch. Con người không đủ hấp thu vào thân thể, nhưng một số yêu thú, hùng thú cường đại lại có thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể làm cường đại bản thân. Cho dù thu lấy những linh mạch này thì cũng mất rất nhiều công sức để mà thanh tẩy. Tuy nhiên, Phương Hàn và Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lại không lo lắng về điều này, bọn họ đều am hiểu về thanh tẩy linh mạch. Hai người đang không ngừng lơ lửng xâm nhập sâu vào dị độ không gian của quan tài sinh tử. Trên đường đi đã thu lấy rất nhiều sát khí thái cổ, có rất nhiều yêu thú cường đại cũng bị hai người giết chết hoặc biến thành các loại binh khí mà thu lại. Mới hơn nửa canh giờ hai người tiến sâu vào bên trong, ước chừng có hơn 10 con sông sát khí bị thu vào tay, gần như số lượng nguyên thủy khí mỗi người chiếm được có thể sánh được hơn 30 vạn linh mạch cấp 1. Những sát khí thái cổ này Phương Hàn đưa toàn bộ vào trong kỷ nguyên chi thuật. Văn minh sử được phong phú thêm rất nhiều, kỷ nguyên chi thư dần phát sinh một loại lột xác chậm chậm. Nơi này thực sự là bảo địa, nếu như có thể ở trong này không đi ra, cứ tôi luyện chém giết như vậy thì rất nhanh có thể tấn chức, Phương Hàn nói. Hắn cảm giác trong khi mình chém giết, hấp thu rất nhiều sát khí thời thái cổ, không ngờ bắt đầu có một loại xu thế tấn chức. Rất nhiều tinh thể thần quốc trong cơ thể, pháp tắc tổ tiên dường như đã ngưng tụ thành nguyên điểm. Đây là dấu hiệu của việc tấn chức nguyên tiên. Tuy nhiên hiện tại hắn lại không thể đột phá nguyên tiên, không phải vì lý do gì khác là vì linh mạch không đủ thôi. Hiện tại lượng nguyên khí trên người hắn cũng chỉ tương đương với 2 cái linh mạch vương giai. Nếu như trực tiếp tấn chức thì khẳng định thiếu hụt nguyên khí. Đến lúc đó từ trên đỉnh ngã xuống tàu hỏa nhập ma thì đúng là chết oan chết uổng. Cửa ải đột phá kiêng kỵ nhất chính là thiếu khuyết nguyên khí. Ngay trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên trong sát khí cuồn cuộn lại xuất hiện một đám yêu ma cường đại. Đám yêu ma này rất kỳ quái, có bộ dáng giống như thân thể của nữ nhân, nhưng cái đầu lại không có ngũ quan, mà chỉ là một khuôn mặt phẳng lì trông rất khủng bố. Ngẫu nhiên, trên gương mặt phẳng lì đó lại xuất hiện rất nhiều dáng vẻ hung dữ. Tuy nhiên, khí tức của đám nữ yêu này cực mạnh, bay như tia chớp, trực tiếp xé rách không gian, rơi xuống phía dưới. Chúng vùng tay lên, từng đạo chân khí cùng loại như ý đánh tới. Cẩn thận, đây là như ý thiên yêu. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thù cũng biến sắc. Không ngờ nơi đây còn có loại yêu ma này, nhưng làm sao có thể, đây chính là như ý thiên yêu mà. Như ý thiên yêu, Phương Hàn cũng cả kinh, hắn nhớ tới ghi chép trong một cuốn sách cổ xa xưa. Nghe đồn như ý thiên yêu này là một trong yêu thú mạnh mẽ nhất do thượng cổ thiên đình tạo ra. Tuy nhiên, do một nguyên nhân nào đó, chúng náo loạn thiên đình, làm phản, giống như thượng cổ thiên ma đã từng làm phản thần tộc vậy. Mỗi một con như ý thiên yêu đều là tuyệt thế yêu ma có năng lực mê hoặc, hung tàn, thô bạo, khống chế và trí tuệ đều tập trung vào người chúng. Ở trong tiên giới ngẫu nhiên xuất hiện một con như ý thiên yêu sẽ đảo loạn các đại châu, các môn phái đến nỗi gà chó không yên, máu chảy thành sông. Hiện tại ở đây không ngờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Một con như ý thiên yêu nhào tới, trên hai tay biến hóa ra móng tay như kiếm, bắn ra tinh quang sói chán như mặt trời, thi triển ra chiến lược hy hoàng trong chư hoàng vũ kinh, phát huy ra 10 lần chiến lược. Phương Hàn chấn động. Đám như ý thiên yêu này đều có thể phát huy ra 10 lần chiến lực, vậy thì ai mà sống sót nổi. Hắn cùng chút do dự đánh ra một quyền, con như ý thiên yêu bị đánh nổ, hóa thành mưa máu rơi xuống. Ngao! Một con như ý thiên yêu bị đánh chết đã khơi dậy cảm xúc hung ác của càng nhiều hưng như ý thiên yêu. Chúng nó cùng bay lên hợp thành đại trận, nối thành một vùng, biến thành một vòng như ý rất lớn. Đàn như ý thiên yêu này là yêu thú sớm đã bị diệt sạch ở thời đại Thái Cổ, là thứ phản bội thiên đình, mỗi con đều mạnh mẽ. Hơn nữa còn có võ học của chư hoàng, bởi vì thiên đình tạo ra bọn chúng là để chém giết, là chinh chiến để dọn dẹp, giống như thần tộc tạo ra thiên ma vậy. Năng lực của mỗi con như ý thiên yêu quả thực đều có thể thông thiên triệt địa. Ở trong chúng nó không ngờ phần lớn đều có thực lực tổ tiên sơ cấp, tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh như ý xa xưa. Như ý này trôi nổi trên không trung, vừa hạ xuống gần như có thể so sánh với thiên quân chi giác của Triệu Phong Hoa, lập tức phá tan một số thánh tử trong Vũ Hoa Môn, để họ thiếu chút nữa là hộc máu. Mà ngay cả Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu liên tục ra tay cũng không thể hàng phục đàn như ý thiên yêu này, bởi vì tốc độ của chúng là cực nhanh, hợp thành như ý gần như là hoàn toàn hiểu được ảo diệu của không gian, không ngờ có thể biết trước, còn pha lẫn một chút ý cảnh của gió nhẹ chưa động mà mình đã động trước rồi. Hơn nữa trong đàn Như Ý Thiên Yêu này rõ ràng có nhân vật cực kỳ cao minh. Khi mà Hạ Chi Thu và Phương Hàn muốn hạ độc thủ thì đột ngột rút đi, chờ hai người lơi lỏng lại tiến ra tấn công. Không chỉ như thế, hết đàn Như Ý Thiên Yêu này còn có thể tập hợp sát khí trong một số yêu thú như là thần thú Xích Khuê vừa gặp phải, còn có hung thú Hỏa Xà, Địa Ngục Biên Bức, Cổ Ma Tâm Viên, đại quân yêu thú Loạn Xà Ngầu tập kích đến như thủy triều, từng đợt không ngừng không nghỉ. Đưa mắt nhìn qua, toàn bộ bầu trời đều là đại quân yêu thú cuồn cuộn mãnh liệt. Ở trong dị độ không gian của quan tài sinh tử, rất hiển nhiên Như Ý Thiên Yêu là thống lĩnh của rất nhiều yêu thú, cấp trên của rất nhiều yêu thú. Đáng ghét, trong này quả thực giống như thế giới của yêu thú vậy, cho dù Nguyên Tiên có tới đây thì cũng bị vây chết tươi thôi. Phương Hàn từ sau khi trông thấy đám Như Ý Thiên Yêu kia thì hoàn toàn lâm vào bị động, giết thế nào đám yêu thú này vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa phần lớn yêu thú bị giết chết, tinh khí cũng không thể hút vào cơ thể, mà trôi ra ngoài, toàn bộ đều bị Như Ý Thiên Yêu hút lấy. Đám Như Ý Thiên Yêu kia giống như trời sinh có năng lực thống ngự yêu thú, không hổ là một cỗ máy chiến tranh thượng cổ do thiên đình chế tạo ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực sự là không ổn, phải dùng thủ đoạn lợi hại hơn. Trong đầu Phương Hàn thầm suy nghĩ như thế. Gặp phải Như Ý Thiên Yêu cao thủ, lại còn triệu tập đại quân yêu thú vây công, Phương Hàn cũng có chút mất kiên nhẫn. Hắn đã thi triển đạo thuật vô thượng đến ba thành thực lực của mình, cũng không dẹp được đám Như Ý Thiên Yêu kia, ngược lại còn bị bọn chúng phản công, bước đến nỗi hắn không thể không thi triển ra đại hộ thân thuật, hóa thành một cái màn trời hình vỏ trứng để thủ hộ cho thánh tử của ba môn phái. Đại hộ thân thuật trong 3.000 đại đạo hiện tại trong tay hắn sử dụng cực kỳ trôi chảy, gần như là vạn pháp bất phá, chư tà bất xâm. Thu cho ta Kỷ Nguyên Chi Thư, thần quyền vô tận, bá chủ võ đạo. Phương Hàn dừng lại, một cỗ khí thế rất mạnh mẽ, dùng phương thức gợn sóng để lan ra ngoài. Những cái gợn sóng này hóa thành những vòng tròn đồng tâm, rất nhiều yêu ma đứng trước bị gợn sóng này cuốn lấy, chia cắt từng phần, hóa thành tro bụi rồi liên tục, từng mảng long lân được mở rộng ra. Vạn vật hóa long, phù đổ quy túc, táng long chỉ địa, kỷ nguyên táng long. Không ngờ Phương Hàn dung nhập chân ý của táng kiếm quyết vào trong bát bộ phù đồ. Sự sắc bén của kiếm đạo văn minh sử và sự mạnh mẽ của bát bộ phù đồ kết hợp lại, từng mảnh long lân kia biến thành long kiếm sắc bén bắn ra tua tủa. Mỗi lần bắn ra có vô số yêu ma chết ở dưới táng kiếm long lân, sau đó đều bị chuyển hóa biến thành nhiều long lân hơn, mà trong cơ thể Phương Hàn thì đang cuồn cuộn thiêu đốt từng đạo linh mạch cấp 1 để duy trì sự vận chuyển của đạo thuật kỷ nguyên táng long này. Đại sát chiêu kỷ nguyên táng long quét ngang qua thiên địa, người chắn thì tan tác, mà kẻ đỡ thì nát bét. Trong nháy mắt, Phương Hàn thế như nước lũ phá tan đại quân yêu thú, đi đến trước mặt tên Như Ý Thiên Yêu cầm đầu của đám yêu thú, đánh ra một quyền. Kỷ nguyên thần quyền với 14 lần chiến lực bộc phát, tinh thể thần quốc trong cơ thể rung động kèn két. Mỗi một miếng tổ thần cùng lúc thi triển ra kỷ nguyên thần quyền. Trên bầu trời, Như Ý to lớn bị Phương Hàn phá vỡ, biến thành ngàn vạn Như Ý Thiên Yêu tách ra bốn phía. Hai tay Phương Hàn hợp lại, sau lưng xuất hiện 33 đạo nguyên khí cầu vồng quét khắp bầu trời, đan xen vào thành lưới, tuy thừa nhưng mà khó lọt, lập tức thu lấy toàn bộ Như Ý Thiên Yêu vào trong túi, hóa thành một thanh Như Ý chộp vào trong tay. Thanh Như Ý này hào quang sáng chói, khí thế hùng ác rung trời. Tuy rằng Như Ý Thiên Yêu bị chấn áp trong đó nhưng vẫn dục dịch, căn bản không muốn bị hàng phục, trước sau đều muốn bay ra, uy thế cực kỳ hung dữ. Phương Hàn liên tiếp cho thêm hơn 10 vạn đạo cấm pháp lên trên đó, mới miễn cưỡng chấn áp thành Như Ý này nhét vào trong túi. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân yêu thú lui về phía sau, rút vào trong sát khí vô tận ở sâu trong dị độ không gian. Người này lại có thể bộc phát ra 14 lần chiến lực, vượt qua ghi chép của Chư Hoàng Vũ Kinh. Đây là nhân vật cỡ nào? Nhất là thuật bói toán của hắn có chút giống với tiểu túc mệnh thuật mà năm đó Điện Mẫu Thiên Quân tỷ tỷ uy chấn chư thiên thiên quân, khiêu chiến cả tạo hóa tiên vương, không ngờ lại xuất hiện trên thân người này. Cũng không biết là được nữ nhân hắn gặp, rốt cuộc có phải Điện Mẫu Thiên Quân sau khi chuyển thế hay không. Thấy Phương Hàn phát huy ra 14 lần chiến lực, phong ấn lại Như Ý Thiên Yêu, trong lòng tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu cũng âm thầm rung động. Chiêu này của Phương Hàn nếu đánh về phía nàng, chỉ sợ nàng cũng khó có thể ngăn cản. Nhất là Phương Hàn thi triển ra thần thông lại tương tự như tiểu túc mệnh thuật, gợi lại hồi ức xa xưa của nàng. Thật vất vả mới phong ấn đàn Như Ý Thiên Yêu này, không thể tưởng được với thần thông của ta, phong ấn chúng còn phải cố sức như vậy. Chúng ta phải thật cẩn thận mà tiến vào, nếu không lại gặp Như Ý Thiên Yêu nữa, còn bị thánh tử khác đánh lén, vậy thì hậu quả thực sự khó mà lường được. Phương Hàn cũng cảm thấy là chuyện đến đây khó giải quyết rồi. Đã có yêu thú vô cùng vô tận ở nơi này, khiến hắn tiến bước cũng khó khăn. Nguyên thủy khí trực tiếp thiêu đốt, luyện hóa như ý thiên yêu, dung nhập vào chí thiên môn. Phương Hàn vừa nói chuyện vừa bắt đầu hao phí một lượng lớn linh mạch, luyện hóa thành như ý do như ý thiên yêu tạo thành. Thứ như là như ý thiên yêu này muốn trực tiếp luyện hóa quả thực cần có số lượng nguyên thủy chi khí khổng lồ. Tuy nhiên từ lúc Phương Hàn tiến vào thái cổ chi khư đã thu được không ít linh mạch, cũng không thiếu thốn gì. Ngay lập tức hắn liền thiêu đốt hơn vạn luồng linh mạch bậc 1. Thanh như ý này lập tức bị hòa tan vào trong chí thiên môn. Rất nhiều pháp tắc tổ tiên dung nhập vào trong đó, khiến cho chân khí chí thiên màu tím ở trong chí thiên môn ngày càng dày đặc. Yêu ma bình thường đều là do sát khí thái cổ sinh ra, thực lực tuy rằng cường đại hơn kim tiên, có thể so với tổ tiên, nhưng không có tiên đạo pháp tắc trong cơ thể. Tuy nhiên như ý thiên yêu thì không giống. Chúng nó không phải là yêu ma bình thường. Thuần túy là một cỗ máy chiến tranh đã phản bội viễn cổ thiên đình, giống như là viễn cổ tiên nhân vậy, cũng ẩn chứa pháp tắc cường đại trong cơ thể. Phương Hàn một lần luyện hóa nhiều như ý thiên yêu như vậy, pháp tắc quán trú vào chí thiên môn, khiến pháp bảo này dần lộ ra uy năng mạnh mẽ. Hiện tại vẫn còn chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo là chưa biến hóa, chứ toàn bộ những thứ khác đều đã thành tiên khí thượng phẩm, mà chí thiên môn vẫn chỉ là tiên khí trung phẩm. Một bước này thủy chung vẫn khó có thể vượt qua. Càng về sau thì chí bảo tam thập tam thiên tấn chức càng khó. Mỗi cảnh giới thì nó đều sẽ hấp thu một lượng lớn pháp tắc nguyên khí, hơn nữa số lượng hấp thu tăng lên gấp đôi. Cho dù là cao thủ bình thường của một môn phái cùng nhau luyện kiện chí bảo này cũng không có tài nguyên cường đại như thế mà đắp vào. Nếu không phải Phương Hàn năm lần bảy lượt gặp kỳ ngộ, trộm cướp khắp nơi, luyện hóa tàn phiến của tạo hóa tần khí, chỉ thu thập tài liệu cho đám chí bảo này thôi cũng khiến hắn hành động khó khăn, có khi táng gia bại sản. Cũng may liên tiếp luyện hóa rất nhiều khối tàn phiến tạo hóa thần khí, khiến cho phẩm chất chí bảo tam thập tam thiên sớm đã thỏa mãn được yêu cầu tấn chức, chỉ là pháp tắc chưa đạt tới số lượng giới hạn mà thôi. Nhưng hiện tại như ý thiên yêu nhiều như vậy cũng đủ cung cấp pháp tắc cho Phương Hàn luyện hóa tất cả chân khí chí thiên màu tím của chí thiên môn càng thêm dày đặc. Chỉ riêng pháp tắc tổ tiên ẩn chứa trong thân thể của như ý thiên yêu vừa tiến vào chí thiên môn liền hóa thành chân khí chí thiên màu tím. Trong đám như ý thiên yêu này ước chừng có mấy trăm con thống lĩnh là cấp bậc tổ tiên, hiện tại bị Phương Hàn luyện hóa cũng chẳng khác nào là cắn nuốt mấy trăm thánh tử của các đại môn phái. Chân khí chí thiên màu tím của chí thiên môn càng dày đặc hơn, nhưng cuối cùng nó vẫn không có dấu hiệu biến đổi. Phương Hàn thầm lấy làm kinh hãi, làm sao mà những bảo bối khác đều biến thành tiên khí thượng phẩm mà chí thiên môn này lại khó biến hóa đến như vậy, một tầng cuối cùng lại khó đột phá tới vậy sao? Khi chí bảo tam thập tam thiên chuyển hóa thành thượng phẩm tiên khí thì từ trong chư thiên rơi xuống tạo hóa chi lực để đề thăng thực lực. Đây mới là chỗ dựa chân chính để ta giết chết tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Luyện hóa hơn trăm con nhĩ thiên yêu tương đương với tổ tiên sơ cấp mà không ngờ còn chưa làm cho chí thiên môn lột xác. Phương Hàn cũng bất đắc dĩ. Loại tình huống này nếu như nói ra thì sẽ hù chết một đống người. Cho dù là một ít luyện khí đại sư của tiên giới cũng không thể tin là chỉ có một kiện tượng phẩm tiên khí mà lại khó luyện đến như vậy. Đi, đi tiếp nào. Hắn vung tay áo đi vào chỗ sâu, vừa suy tính tung tích của tiểu thạch hoàng, lại vừa suy tính tung tích của những thánh tử cường đại khác, đồng thời tìm thêm càng nhiều như ý thiên yêu, tiến hành chém giết rồi luyện hóa. Hắn quyết định muốn biến toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thượng phẩm, mới nắm chắc đánh chết tiểu thạch hoàng Tống Đành Phi, nếu không thì hắn vẫn còn kiêng kỵ một chút. Đám người tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu đi theo phía sau hắn trà xét chung quanh cẩn thận nhiều hơn, không giống như là dáng vẻ không kiêng nẻ coi trời bằng vung khi ở bên ngoài nữa. Rít, mọi người thẳng đường lao tới, đột nhiên trong sát khí phía trước xuất hiện từng đàn yêu thú lớn, rất nhiều như ý thiên yêu ở trong đó, ước chừng ngưng kết thành ba thành như ý to lớn, từ trong hư không công kích tới. Đám như ý thiên yêu này dường như đang vây khốn người nào đó. Phương Hàn tập trung nhìn tới thì liền thấy một đại hán nắm trong tay một cây búa lớn, đang đối kháng với ba thành như ý khổng lồ kia. Mặt khác thì một ít cao thủ ở trong như ý thiên yêu lại chỉ huy rất nhiều yêu thú tiến hành vây công hắn. Là tiểu phủ hoàng của hiên viên thế gia, hiên viên phá, không ngờ hắn cũng bị như ý thiên yêu vây khốn. Nhiều như ý thiên yêu như thế, hành động quán khó khăn, căn bản không thể lao ra. Phong Duyên, người xem thế nào? Muốn cứu người này hay là thừa cơ bỏ đá xuống giếng đây, thịt hắn luôn. Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu dừng lại giữa không trung, nhìn từ xa cũng nhận ra lai lịch của đại hán này. Hiên viên thế gia cũng không phải loại thiện lương, thánh tử hiên viên Xích Tiêu kia thậm chí còn muốn bức hôn ta gả cho hắn, Hư Mộ Vũ nói. Chẳng ra giết đi thì tốt hơn. Phong huynh, thực lực Hiên Viên Phá này mạnh mẽ, cũng không thể nói giết là giết. Nếu giết không chết, kết thành thù lớn, thực sự không phải chuyện tốt. Hơn nữa nghe đồn Hiên Viên Phá này tính tình khí khái, không phải hạng người âm hiểm, trái lại có thể kết giao, Tôn Thi Họa thầm nhắc nhở. Thượng cổ phủ hoàng tuân theo đại cương chi đạo, sẽ không có làm ra chuyện lấy oán trả ơn đâu. À, người như vậy thì không cần bỏ đá xuống giếng, ta chỉ xuống tay với loại người tâm ngoan thủ lạt thôi. Nhân vật như vậy nên cứu hắn, kết mối thiện duyên, không phải là không thể. Phương Hàn và Hạ Chi Thu trao đổi một ánh mắt với nhau, thân thể hóa thành lưu quang, trực tiếp tấn công về phía trung tâm tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá bị vây công trong đại quân yêu thú. Lại là hai thánh tử, giết. Một con Như Ý Thiên Yêu thống lĩnh rất mạnh mẽ nhìn thấy hai người bay tới lập tức giận dữ, thân thể vừa động, một kiện áo giáp nguyên khí được mặc vào, áo choàng màu máu rất dài lơ lửng sau lưng. Bàn tay to của con Như Ý Thiên Yêu này chộp vào hư không một cái, nắm ra một cây Phương Thiên Họa Kích màu vàng. Phương Thiên Họa Kích này không phải là nguyên khí ngưng kết, mà là một cây tiên khí tuyệt phẩm cổ xưa, cũng không biết là do cao thủ thượng cổ nào ngã xuống lưu lại, bị con Như Ý Thiên Yêu thống lĩnh này chiếm được trong dị độ không gian của quan tài sinh tử, sau đó tế luyện thành bản mạng vũ khí. Rít. Con Như Ý Thiên Yêu thống lĩnh này có Phương Thiên Họa Kích trong tay, không ngờ cùng lúc vọt tới hai người Phương Hàn và Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu. Đại kích vung lên, tất cả sinh mệnh đều đang hủy diệt. Quy thân gào thét trên phong mang của đại kích hình trăng lưỡi liềm. Phong mang lưỡi liềm này quấn quanh cái cổ của hai người. Kích Hoàng Quỷ Thần Phong, 10 lần chiến lực. Trong nháy mắt còn Như Ý Thiên Yêu thống lĩnh chém giết, linh mạch nguyên khí trong cơ thể đã thiêu đốt cuồn cuộn, thoáng cái hóa thành 10 tên. Nhân vật lợi hại nhất của Như Ý Thiên Yêu lại không ngờ thi triển tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích, rồi trực tiếp phát động tấn công với Hạ Chi Thu và Phương Hàn. Vừa ra chiêu thì đã sử dụng Kích Hoàng Quỷ Thần Phong trong truyền thuyết, một kích cắt yết hầu để thu gặt sinh mệnh. Thực lực của con Như Ý Thiên Yêu này quả thực là tổ tiên đỉnh phong, cho dù là khi ra ngoài, nếu gia nhập vào bất kỳ môn phái nào thì cũng lập tức là nhân vật thủ lĩnh trong hàng thánh tử. Hắn ra tay tương đương với cường giả võ đạo đỉnh phong, hít phát huy ra 10 lần chiến lực. Phương Hàn thấy bất thình lình tự nhiên xuất hiện một nhân vật lợi hại trong đám Như Ý Thiên Yêu thì không khỏi bối rối. Sau trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lại bá một tiếng tranh trước Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, bàn tay ngạnh kháng phong mang của Phương Thiên Họa Kích. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh cấp tổ tiên thi triển 10 lần chiến lược mạnh mẽ cỡ nào, nhất là khi lực lượng quán trú lên tiên khí tuyệt phẩm thì phong mang có thể cắt phá vạn vật. Phía trên phong mang lưỡi liềm của Phương Thiên Họa Kích xuất hiện tinh mang, nhưng lại va chạm cùng một chỗ với bàn tay Phương Hàn, lại không cắt được ra tay của hắn. Hai người giao chiến bắn ra tia lửa. Kích Hoàng diệt địch chạm. Con Như Ý Thiên Kiêu này vừa giao tiếp với bàn tay của Phương Hàn, không ngờ 10 lần chiến lược của nó bị phá tan, phong mang trên đại kích liên tục bị áp chế, nó lập tức kinh hãi, nhưng mà thân thể bạo lui lại đột nhiên bành trướng lên, đánh ra một bộ tuyệt thế kích pháp khác, không ngờ lại là 10 lần chiến lược. Liên tục thi triển 2 lần 10 lần chiến lược, thân thể của con Như Ý Thiên Yêu này vẫn chưa có dấu hiệu tàn rã, không ngờ lại giống như đúc với đám chấp pháp đệ tử thần ngục tiên đỉnh, giống như đã trải qua vô số lần huấn luyện ma quỷ vậy. Trên thực tế thì chấp pháp đệ tử thần ngục thiên đình chính là huấn luyện dựa theo phương pháp của Như Ý Thiên Yêu thời thượng cổ. Phong Duyên, cẩn thận, con yêu này là một đầu cổ yêu. Nghe đồn khi thượng cổ thiên đình tạo ra Như Ý Thiên Yêu, do tạo hóa tiên vương thi triển ra tạo hóa thần khí bổ thiên lô của chí bảo tam thập tam thiên tạo ra vô thượng yêu ma. Thân thể chúng rắn chắc đến đáng sợ, chỉ cần nguyên khí đầy đủ là có thể thi triển ra gấp 10 lần chiến lực, cuồn cuộn không ngừng. Tiểu Vũ Hoàng đang muốn ra tay hỗ trợ Phương Hàn trấn áp quan thủ lĩnh Như Ý Thiên Yêu này. Không sao. Thân pháp Phương Hàn biến đổi nhanh như quỷ mị, không ngờ thoát khỏi sự đánh giết của 10 lần chiến lược của đối phương, trực tiếp đi tới bên cạnh của Như Ý Thiên Yêu, năm ngón tay như móc, trực tiếp chộp lên đầu của Như Ý Thiên Yêu này. Xì một tiếng, chiếc đầu cứng rắn của Như Ý Thiên Yêu bị Phương Hàn mạnh mẽ chộp ra 5 lỗ thủng. Pháp tắc tổ tiên trong cơ thể, bao gồm cả máu huyết nguyên khí đang không ngừng xói mòn, bị Phương Hàn cuồn cuộn thu đi, trong mắt nó toát ra vẻ kinh khủng. Thâu Thiên Trảo, tam thập tam thiên lại xuất hiện. Nhưng tà quyền của Phương Hàn rung lên đã trực tiếp triệt tiêu âm thanh của nó, còn chưa truyền được ra ngoài đã hóa thành hư vô, sau đó hóa trảo thành trưởng trực tiếp đè xuống, rất nhiều xương cốt bị phá nát, máu hóa thành thịt nhão. Còn Như Ý Thiên Yêu này bị một trưởng của Phương Hàn nghiền thành một tấm bánh thịt. Tiên khí tuyệt phẩm Phương Thiên Họa Kích chấn động muốn thoát ra ngoài, đã bị bàn tay Phương Hàn chộp lấy. Trong tay hắn nó phát ra từng luồng sát khí hung sát, nhưng có dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.